Nữ phụ bá đạo, quyển 1 chương 3, nam nữ chủ lên sàn, góc truyện audio.com. Thần nói tiếp này, bây giờ tao gọi mày là huynh, mày gọi tao là đệ, biệt danh của tao ở đây là Nhật Soái ca nha. Tao là Dạ Mỹ Nam, ok. Ngọc Anh tiếp lời, thôi về tầm cung của mỗi đứa tính đối sách với con nữ chính kia đi. Thần nói, vừa đang chuẩn bị ra khỏi ngự hoa viên, đột nhiên Dạ kéo Nhật lại nói. Ở chỗ kia con nữ chính mỹ nhân cùng nam chính đang diễn phim tình cảm lãng mạn kia. Rồi hai đứa trốn trong bụi cây gần đó xem phim Hàn Quốc. Nữ chính Trường Dương là đại công chúa của Xích Viêm Quốc. Vẻ đẹp ngây thơ thanh thuần nhưng lại toát lên vẻ mị hoặc quyến rũ. Dáng người nhỏ xinh với ba vòng cực chuẩn. Hiện tại, nữ chính đang là 19 tuổi, hơn Dạ và Nhật. Hai anh em song sinh, một tuổi, nam chính thứ nhất tên là Sở Vân Hiên, nhiếp chính vương của Ngâm Phong Quốc. Thống lĩnh gần một nửa số binh lính trong nước. Chiều cao khoảng 1m8, dáng người cứng rắn, mạnh mẽ nhưng không mất đi vẻ yêu mị và một phần là do hào quang nam chính. Đây đúng chuẩn là một mẫu người lý tưởng của các cô thiên kim tiểu thư nhà quan lại hay các cô công chúa của các cô công chúa của các nước. Tuy hiện tại Sở Vân Hiên đã 26 tuổi nhưng vẫn chưa có chính phi và thê thiếp. Dù đẹp hơn đi chăng nữa cũng không bao giờ lột vào mắt của Dạ Mỹ Nam và Nhật Soái ca đầu. Quay trở lại với hiện tại, nam chính đang ôm nữ chính và chuẩn bị hôn thì Dạ nói. Ê Nhật, tí nữa hai anh em mình ra phá đám tụi nó đi. Nhật bảo, ok, đi thôi. Khi sắp hôn thì Dạ đột nhiên chạy ra từ bụi cây hét lớn. Trời ơi, nhiếp chính vương diễn phim tình cảm ở ngự hoa viên với Trường Dương công chúa của Xích Diệu quốc đây này. Nhật phụ hỏa, sao lại làm chuyện bại hoại này ở giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, phải đưa nàng về phủ nhiếp chính vương chứ. Cách chương.